Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Chiến đấu bắt đầu. PM 10 giờ, Hyperion ship bình ổn phi hành tại đen nhánh trên tầng mây. Tên lửa đẩy phun ra năng lượng cao hạt tạo thành sấm rền vù vù âm thanh. Cách nặng nề sắt thép sắc ngoài truyền đến khoang nội bộ. Thanh âm mặc dù suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn đinh tai nhức óc. Michirik cùng Himeko nương tựa cùng một chỗ ngồi. Không có người mở miệng nói chuyện. Trầm mặc như là trong khoang khí áp, kiềm chế lại ở khắp mọi nơi. Hạm trưởng, còn có Himeko, trải qua ai chăng tính toán. Dự tính tiến vào Sixo tổng bộ không phận thời gian vào ngày mai 1 giờ chiều. Trước đó mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng muốn đi ngủ. Ngáp, tại khoang phía trước thông tin giao diện bên trên, biểu hiện ra Teresa ảnh chân dung, chính duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, che miệng, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Từ trạng vạng tối bắt đầu, Michirik cùng Himeko sau khi xuất phát, Teresa vẫn trông coi thông tin trang bị. Loại này cường độ cao giám sát để nàng có chút không chịu đựng nổi. 10 giờ liền đi ngủ. Quả nhiên Teresa là tiểu hài tử. Himeko nhìn xem màn sáng, nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói một câu. Hừ, Teresa mới không phải tiểu hài tử, chỉ bất quá vượt qua 10 giờ đi ngủ, đối với thân thể phát dục không tốt, như thế hội trưởng không cao. Thông tin màn sáng một bên khác, Teresa bất mãn bĩu môi, một bộ tức giận bộ dạng, xem ra lại phi thường đáng yêu, muốn trường cao chính là tiểu hài tử mới có ý nghĩ. Himeko cười lắc đầu, sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Bronia tình huống thế nào? Giải phẫu tiến hành còn thuận lợi sao? Teresa nhẹ gật đầu, nói, căn cứ ai chăng tin tức truyền đến, giải phẫu đã hoàn thành. Sinh vật chip cắm vào rất thành công. Chẳng qua trước mắt Bronia vẫn còn khôi phục trạng thái. Mây tại phòng bệnh bên kia chăm sóc. Dạng này à, ta có thể yên tâm. Himeko rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt căng cứng đường cong biến thành nhu hòa. Rõ ràng chính mình cũng đưa thân vào trên chiến trường. Còn tâm hệ những hài tử này. Himeko, người vẫn là trước sau như một yêu quan tâm a. Teresa xuyên thấu qua màn sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Himeko nhìn mấy giây, đột nhiên thở dài, ngữ khí cảm khái, không có cách, ai bảo ta là lão sư của các nàng đâu. Himeko lộ ra một cái mỉm cười dáng tươi cười, nói, tốt rồi, ngươi nhanh đi ngủ đi, không phải vậy dài không cao không phải sao? Vậy ta đi, các người qua sớm điểm nghỉ ngơi, vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Teresa nói chuyện, lần nữa ngáp một cái, vuốt phấn nộn miệng, a ô, buồn ngủ quá a. Lại nói hôm nay truyền ra, giống mẫu vương quốc, còn không có nhìn. Để ai chăng giúp ta download, giữ lại có thời gian lại nhìn tốt rồi. Nói chuyện, Teresa ảnh chân dung từ màn sáng bên trên biến mất. Hình tượng biến thành một mảnh xám trắng đan xen bông tuyết. Tốt rồi, hiện tại là đại nhân thời gian. Chúng ta tới làm chút gì đi. Hạm trưởng, nhìn thấy Teresa biến mất. Himeko quay đầu nhìn về phía Michirei. Màu vàng kim nhạt trong con mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Thần thái lười biếng bên trong để lộ ra một cỗ mị hoặc. Ngữ khí không nói ra được thanh thoát. Michirei nghiêng đầu lại, nhìn xem Himeko, mặc dù Himeko lời nói bao quát thần thái đều có mị hoặc tính. Nhưng là con mắt của nàng cũng rất thanh tịnh, nhếch miệng lên, lộ ra như là thành thục nữ tính trêu cợt so với mình nam nhân trẻ tuổi. Muốn nhìn đối phương lộ ra bối rối ung dung không vội nhưng lại có chút danh mãnh cười. Nhưng mà loại nụ cười này chỉ là lưu vô biểu diễn sắc ngoài. Giấu ở phía dưới là đối với tương lai bàng hoàng cùng bất an. Himeko, kỳ thật ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là nghỉ ngơi. Nếu như nhất định phải làm chút gì lời nói, liền để ta nắm chặt tay của ngươi đi. Michiray nói chuyện, cầm Himeko tay trái, Himeko trong tay trái bao trùm lấy mang theo màu xanh lam hoa văn đặc chất sợi bao tay. Có chút kim loại cảm nhận, sờ tới sờ lui rất lạnh, còn có chút hơi run rẩy. Trừ cái đó ra cái gì đều không cảm giác được. Hạm trưởng, vẻn vẹn dạng này ngươi liền thỏa mãn à? Không làm điểm kích thích hơn sự tình sao? Nhìn xem Michiray tay, Himeko sóng mắt lưu chuyển, cười hỏi, nắm thật chặt bàn tay. Michiray nhìn xem khoang phía ngoài bóng đêm, nhẹ giọng mở miệng, Himeko, ngươi đối với người nào đều rất ôn nhu. Ngươi là muốn thông qua loại phương thức này đến làm dịu ta nội tâm áp lực cùng khẩn trương đi. Bất quá, nếu như đem tất cả mọi chuyện đều nắm vào trên người mình, ngươi trên bờ vai gánh cũng quá nặng, ngươi viện trợ người khác gánh vác áp lực, nhưng là ai có thể làm dịu ngươi nội tâm buồn rầu đâu. Trầm mặc nửa ngày, Himeko tay trái hơi dùng sức, cầm ngược ở Michiray tay. Lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hạm trưởng thật đúng là cá thể dán người. Bất quá ngươi thật giống như không có tư cách nói với ta dạy. Bởi vì ngươi cho tới nay làm đều càng quá mức đi. Rõ ràng nội tâm rất thống khổ. Lại một mực lộ ra cố nén cười ngây ngô. Trở thành mọi người trụ cột. Ngươi không phải cũng là đem chuyện của người khác đều nắm vào trên người mình sao? Lần này cũng thế. Nhất định phải đi theo ta đi làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Nếu như ngươi chết lời nói, những cái kia đi tới đi lui tại Hyperion Ship Valkyrie tiểu đội nhóm sẽ cảm thấy thương tâm đi. Sẽ không, nếu như ta chết, Valkyrie tiểu đội các thành viên chẳng mấy chốc sẽ quên ta đi. Dù sao ta mặc dù là cho các nàng mang đến vui cười người, nhưng lại không phải đối với các nàng người đặc biệt. Trên thế giới này chỉ có người đặc biệt mới có thể bị nhớ kỹ. Trong hoa viên có 5.000 đóa hoa hồng, chỉ có một gốc độc nhất vô nhị, bởi vì nàng thuần phục ta cũng bị ta thuần phục. Tiểu vương tử, sao? Không nghĩ tới hạm trưởng cũng đọc loại sách này, coi như không tệ a. Chỉ là chợt có đọc lướt qua. So ra kém như ngươi loại này California Đại học Khoa học Tự nhiên thiên tài tiến sĩ sinh. Như vậy, hạm trưởng hội tham gia hành động lần này, ngoại trừ ngươi nói tới lý do kia, cũng là bởi vì nào đó gốc độc nhất vô nhị hoa hồng sao? Xem như thế đi, là Kiana sao? Không, Michiray đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Himeko, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Gốc kia hoa hồng là ngươi? Ta, Himeko ánh mắt kịch liệt gợn sóng. Giống như là sôi trào nước, trong giọng nói mang theo không dám tin, vẻ mặt cũng rất yên lặng, phảng phất sớm đã biết đáp án này. Cái gọi là hoa hồng a, chính là muốn cùng mặt trời cùng một chỗ xuất sinh, tại nhất mỹ lệ mùa nở rộ, không che giấu chút nào sự kiêu ngạo của mình cùng mỹ lệ. Cũng dương nanh múa vuốt biểu hiện ra rễ cây bên trên gai, chống cự gian nan vất vả. Cho dù là dạng này mỹ lệ lại kiên cường đóa hoa. Nếu như không có người tại ban đêm tại một bên đứng lên bình phong. Không có người vì nàng trừ sâu tưới nước. Không có người làm bạn tại bên người nàng cũng là sẽ chết. Michiray có chút đè nén không được tình cảm của mình. Cánh tay run nhẹ nhẹ. Himeko, ta không muốn ngươi chết. Hắn rõ ràng Himeko tương lai. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng bi ai. Yên tâm đi, hạm trưởng, ta trước đó nói qua, khi tìm thấy nam nhân tốt trước đó ta là sẽ không chết. Tin tưởng ta, Himeko vuốt ve Michiray tay, động tác nhu hòa, đồng thời, nàng nhẹ nhàng, đem đầu thuận thế tựa vào Michiray trên bờ vai, có chút buồn ngủ, hạm trưởng. Có thể để cho ta cứ như vậy dựa vào một hồi sao? Có thể, tạ ơn, phát ra nỉ non đồng dạng thanh âm. Himeko ánh mắt đóng lại, màu đen lông mi dài run nhẹ nhẹ, không biết là có hay không ngủ thiếp đi. Trên mặt không có ngày xưa kiên cường, chỉ có hai tử yếu đuối. Thật xin lỗi, Himeklo, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Ta chỉ tin tưởng mình. Ta tin tưởng mình nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Michirei nhìn xem Himeko mỹ lệ khuôn mặt cùng đỉnh đầu đỏ cam vàng ba màu độ thiện cảm 70. Vẻ mặt biến thành kiên định. Sau đó, Michirei cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy nắm tay, dựa chung một chỗ, ngủ thiếp đi, phảng phất quấn quanh ở cùng nhau dây leo, lại hình như lẫn nhau liếm láp vết thương, ấm áp lẫn nhau dã thú. AM 8 giờ Michirei cùng Himeko gần như đồng thời tỉnh lại. Hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra điềm tĩnh dáng tươi cười. Trải qua đêm nay ở chung, giữa bọn hắn khoảng cách không thể nghi ngờ kéo gần lại rất nhiều. Không có nhiều lời, hai người buông lỏng ra nắm chắc tay, bắt đầu điều chỉnh tâm tình, an tĩnh chờ đợi. Lúc này khoảng cách tiến vào Sixo tổng bộ phạm vi đã chỉ còn lại thời gian 5 tiếng. Thời gian còn tại trôi qua, càng là tiếp cận liền càng làm cho người khẩn trương. Himeko bắt đầu điều chỉnh thử trên người mình bọc thép, mà Michirei thì quen thuộc lấy khống chế giao diện cùng khống chế tay cầm. AM 12 giờ 45 thông tin màn sáng một lần nữa tạo ra. Teresa thanh âm truyền ra. Hạm trưởng, Himeklo, lập tức liền muốn tiến vào Sixo tổng bộ không phận. Otvo đã kích hoạt lên toàn bộ lĩnh vực phòng ngự vệ tinh. Các người phải cẩn thận nghênh chiến. Chuẩn bị xong sao? Ai, đã sớm chuẩn bị xong. Chẳng bằng nói đã không thể chờ đợi. Himeko trong mắt màu vàng óng bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn về phía một bên Michirei. Hạm trưởng. Tiếp xuống giao cho ngươi không có vấn đề à. Yên tâm, Michirei nhìn về phía trước tầng mây bên trong xuất hiện từng cái tựa như triển khai. Hộp màu xanh lam vệ tinh hình lập phương, lộ ra nụ cười tự tin. Hai tay đặt tại điều khiển tay cầm bên trên. Chiến hạm lập tức gia tốc, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh huyễn ảnh. Vọt tới, chiến đấu, bắt đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.